Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, ta đến Arsenal chính là vì nắm Champions League. Tiến vào tháng 2 sau khi, các chi nhà giàu dồn dập tiến vào ma quỷ lịch thi đấu. Giải đấu, Champions League, quốc nội cup thi đấu, tối thiểu cũng phải 3 tuyến tác chiến, gian nan đến một thớt. Premier League mấy đại cự đầu bên trong, MU không thể nghi ngờ là thoải mái nhất. Champions League bị đào thải ra khỏi cục, Cup FA cũng như thế. Cúp Liên đoàn chỉ còn dư lại cuối cùng cùng với Arsenal trận chung kết. Hầu như toàn bộ tinh lực cũng có thể thả ở giải đấu bên trong. Mà đối với Chelsea, Arsenal cùng Liverpool tới nói, mới thật sự là cực khổ. Liverpool cùng Arsenal là 3 tuyến tác chiến, Chelsea thậm chí là 4 tuyến tác chiến, hầu như không 3 ngày thì có một cuộc tranh tài, như vậy cực khổ tháng ngày gần như muốn kéo dài hơn 2 tháng. Arsenal đội hình so với Chelsea tới nói không thể nghi ngờ đơn bạc rất nhiều, nhưng so với Liverpool, băng ghế chiều sâu nhưng tốt hơn một chút. Benitez đội bóng mới gọi một cái không người nào có thể dùng. Giải đấu vòng thứ 25, Arsenal đối thủ chính là Liverpool. Nói đến Premier League lịch thi đấu sắp xếp cũng là khá là kỳ hoa. Trên giữa mùa giải Arsenal cùng Liverpool không có chạm mặt, dưới giữa mùa giải khoảng cách thời gian không lâu bên trong. Nhưng phải trình diễn 2 lần quyết đấu đỉnh cao, liền không sợ fan bóng đá thẩm mỹ mệt nhọc sao? Cuộc tranh tài này là bảng tổng sắp người thứ 2, 3 trong lúc đó trực tiếp đối thoại. Không thể nghi ngờ là bản vòng đấu tiêu điểm, trọng yếu nhất. Thi đấu mấy ngày trước, đại chiến bầu không khí cũng đã bị xào đến hừng hực. Vô số fan bóng đá quan tâm lúc trước mỗi một điều tin tức, hy vọng có thể nhờ vào đó đến tăng cường chính mình chắc đội bóng nghênh bóng tự tin. Nguyên lai, Arsenal cùng Liverpool quan hệ trên thực tế vẫn tính nói còn nghe được. Chí ít xa xa không thể nói là tử địch. Liverpool cùng MU là tuyệt đối tử địch. Wenger tiền nhiệm sau, Arsenal cùng MU đánh cho một mất một còn, đã biến thành tử địch. Như vậy lấy kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu tới nói. Liverpool cùng Arsenal kỳ thực là có cơ hội trở thành minh hữu. Chỉ có điều chí ở thắng lợi hai đội bóng là không có khả năng lắm chân chính cùng chung mối thù. Vì lẽ đó, quan hệ giữa bọn họ cũng khá là mộc mạc mê ly. Nhưng không biết tại sao, lần này cổ động viên Liverpool ở trước khi đại chiến, nhưng suất khiêu khích trước Arsenal, trắng trợn trào phúng Arsenal không có gốc gác, không tính nhà giàu, xác thực, hướng về trên tìm hiểu. Arsenal vẫn đúng là không tính là gốc gác nhà giàu. Nước Anh chân chính nhà giàu chỉ có Liverpool cùng MU. Arsenal chỉ có thể coi là nhân tài mới xuất hiện. Cổ động viên Liverpool trào phóng ngữ điệu không thể nghi ngờ đang kích thích Arsenal fan bóng đá. Thần kinh, Arsenal fan bóng đá lập tức phản kích trở lại. Hai đội bóng liền như thế đánh tới miệng trưởng. Arsenal liền Champions League đều không có, tính là gì nhà giàu? Hiện tại liền quán quân lực cạnh tranh đều không có. Có điều chính là Premier League phổ thông đội bóng thôi. Sau đó đừng nha không có chuyện gì liền đem nhà giàu chữ treo ở ngoài miệng. Các ngươi không xứng. Liverpool toán nhà giàu thì thế nào? Hiện tại không cũng chán nản đến sắp ăn không nổi cơm. Mùa giải trước nắm Champions League còn không biết có hay không vấn đề đây. Hơn nữa các người cái này mùa giải liền tham gia Champions League tư cách đều phải bị UEFA đặc biệt cho phép, các người có cái gì có thể kiêu ngạo? Vậy cũng so với các người đời này đều không lấy được Champions League mạnh. Liên đội trường đều bán, có thể thấy các ngươi còn có cái gì tiến thủ tâm. Các ngươi Liverpool liền không cần nói người khác, thành tích càng ngày càng tệ, đội hình nhìn liền keo kiệt, có muốn hay không chúng ta cho các ngươi quyên điểm khoản. Ngoặc kép, các cổ động viên làm cho không thể tách rời ra. Truyền thông ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, bên trái gây xích mích một hồi, bên phải lôi kéo một hồi, đem hai bên hỏa khí đều khiến cho vượng vượng. Như vậy cãi vã kỳ thực cũng không tính hiếm thấy. Tuy rằng kịch liệt một chút, nhưng thông thường làm đối thủ hai đội bóng fan bóng đá ở thi đấu trước đều sẽ không quá an phận. Các ngươi náo các ngươi, chúng ta cầu thủ chỉ phụ trách ở đây trên đá bóng. Phân công sáng tỏ, hợp tác vui vẻ, chỉ có điều Quaresma không nghĩ tới. Các truyền thông khả năng cảm thấy chỉ là fan bóng đá cãi nhau còn chưa đủ đã nghiền. Kém xa đem cầu thủ cũng liên lụy vào càng hot. Đội bóng buổi họp báo tin tức trên, Quaresma dự họp, liền bị Lê E Câu phóng viên vấn đề một cái rất sắc bén vấn đề. Quaresma tiên sinh, ở nước Anh, Liverpool gốc gác muốn so với Arsenal càng thâm hậu, thực lực cũng mạnh hơn Arsenal. Hơn nữa mùa giải trước Liverpool còn lấy được vô địch Champions League. Như vậy người tại sao không có lựa chọn Liverpool đến gia nhập liên minh đây? Lê E Câu mặc dù là toàn quốc tính chất đại tòa soạn báo, nhưng tổng bộ nhưng là ở Liverpool, vì lẽ đó bọn họ cùng Liverpool câu lạc bộ quan hệ vẫn duy trì đến khá là chặt chẽ. Nói là tiếng nói cũng không quá đáng. Hiển nhiên, bọn họ chính là muốn đem Quaresma cũng dẫn vào trận này cãi nhau bên trong. Quaresma nhíu mày, nhìn chằm chằm vấn đề phóng viên, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Liên quan với chuyển nhượng Arsenal vấn đề này, hơn nửa cái mùa giải trôi qua, hắn cũng từng giải thích vô số lần. Có thể theo hắn ở Arsenal biểu hiện càng thêm xuất sắc, nhưng vẫn là sẽ bị thỉnh thoảng nhắc lên. Như thế khá là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như nói gốc gác, như vậy Real còn so với Liverpool càng thâm hậu. Vậy ta tại sao đi gia nhập liên minh Real? Ta lựa chọn Arsenal là bởi vì nơi này càng thích hợp ta. Không có lý do nào khác. Hơn nữa ta cũng không cho là Liverpool thực lực mạnh hơn Arsenal. Xác thực, Arsenal trong lịch sử không có nắm quá vô địch Champions League. Nhưng cũng không ý nghĩa sau đó vĩnh viễn cũng không lấy được. Ta đến Arsenal không phải là muốn trợ giúp Arsenal bắt được vô địch Champions League sao? Hay là cái này mùa giải lúc kết thúc, cổ động viên Liverpool liền không bao giờ tìm được nữa chào phúng Arsenal cớ? Bởi vì chúng ta gặp nâng lên vô địch Champions League cúp, đây chính là mục tiêu của ta. Ngoặc kép. Dưới đài các ký giả tất cả xôn xao, tuy rằng từ cầu thủ trong miệng nói ra theo đuổi thắng lợi lời nói không cái gì tật xấu. Có thể Quaresma trực tiếp lớn tiếng cái này mùa giải muốn cùng Arsenal đồng thời bắt được vô địch Champions League này có phải là có chút quá ngông cuồng? Lấy Arsenal thực lực bây giờ, liền nắm Premier League quán quân đều có chút khó khăn, liền muốn vấn đỉnh Champions League. Không phải ngông cuồng là cái gì? Liền ngày thứ hai truyền thông dư luận mặt trên tất cả đều là Quaresma lời nói hùng hồn. Này không thể nghi ngờ là hấp dẫn nhất nhãn cầu tin tức. Arsenal tân viên cuồng ngôn đoạt Champions League. Quaresma làm thấp đi Liverpool. Chào phúng Liverpool không có gốc gác. Rất nhiều nhà giàu. Arsenal muốn đoạt Champions League còn sớm lắm. Anh huyền thoại. Quaresma có thực lực, nhưng này tuyệt không là hắn bành trướng tư bản. Ngoặc kép, mặc kệ thế nào, trận này Arsenal cùng Liverpool đại chiến lại bị hỏa trên rót một thùng gỗ dầu. Thiêu đốt đùng đùng vang lên. Ở Arsenal bên trong, các đồng đội đối với Quaresma cái kia hào lấy Champions League lời nói hùng hồn đúng là rất khâm. Phục, tuy rằng Champions League là tất cả mọi người mục tiêu. Nhưng lấy Arsenal tổng thể thực lực làm trụ cột, e sợ phần lớn người đều không cho là Arsenal có thắng lợi quá to lớn khả năng. Có thể Quaresma nhưng không một chút nào quan tâm những thứ đồ này. Nghe con mới sinh không sợ cọp như thế phát sinh chính mình thắng lợi tuyên ngôn. Này không thể nghi ngờ là rất đề tức giận,